tôi nấu ăn khắp các vì sao. Chương 48, thân phận không ngờ tới. Góc truyện audio.com. Thời gian 3 ngày nhoáng qua, Bạch Anh về tới Liên bang rất nhanh, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày rồi ngày mai mới gặp lại khán giả của mình mà Lê Phục bên kia chuyện điều tra gián điệp hình như đang lắng xuống. Kỳ lạ quá, sao lại không tra nữa? Hai ngày Lương Ô Ô không nhận được tin mới, rất sốt ruột. Thực ra, đám người Thượng tá Á Na còn tiếp tục theo chuyện này, chẳng qua trong đó có bí mật không tiện cho Lương Ô Ô với Bạch Anh biết. Lê Phục từ lúc lên phi thuyền cũng đã đoán được thân phận thật sự của Phùng Hướng Thực. Người này không chỉ là người Mars, hơn nữa còn là phụ nữ có thai. Trên thực tế tất cả người tinh hệ Mars đều có thể sinh sản, chẳng qua rất nhiều người vì theo đuổi vũ lực không muốn làm loại hy sinh này. Mà đồng ý loại hy sinh này, nhất định rất thích trẻ con, hoặc yêu cha mẹ của đứa bé. Trong mọi trường hợp những người như vậy sẽ không muốn con mình gặp bất cứ trắc trở gì. Thật không may, chu kỳ mang thai của người Mars chỉ có 6 tháng. Mà Phùng Hướng Thực, căn cứ vào kết quả quét toàn bộ cơ thể do Hứa Vinh thực hiện theo đặc điểm của người Mars, Phùng Hướng Thực đã có một đứa trẻ to bằng quả bóng chuyền đang cuộn tròn trong bụng. Trạng thái này có nghĩa là một tháng nữa đứa con của anh ta sẽ được sinh ra. Lê Phục chỉ cần đợi, nhất định sẽ có người sốt ruột hơn anh. Không chỉ có thế, anh còn cung cấp ăn uống đầy đủ cho Phùng Hướng Thực khiến cho anh ta càng kinh nghi bất định. Rất nhanh đã có người đứng ngồi không yên. Phây, một vị tướng trung niên của tinh hệ Mars bất ngờ đề nghị đến thăm liên bang. Cuối cùng Lê Phục đã đến nơi giam giữ, gặp Phùng Hướng Thực. Phây đến đây, sắc mặt Phùng Hướng Thực bình tĩnh, giống như chưa từng nghe thấy gì. Không bằng chúng ta đánh cược đi, nếu ông ta tới cứu cậu, người của tôi sẽ không ngăn cản, nếu ông ta muốn giết cậu. Cậu sẽ nói toàn bộ tin tình báo cho tôi biết. Lê Phục liếc nhìn Phùng Hướng Thực theo bản năng bảo vệ đích bụng, chậm rãi nói. Con tôi có thể sống không? Phùng Hướng Thực nói câu đầu tiên, có thể, con của anh không có ý nghĩa gì với liên bang, chúng tôi không cần phải giết nó. Được tôi cược với anh, một tuần sau, ông ta sẽ đến. Lê Phục nói thời gian, xoay người rời khỏi nơi này. Anh chắc chắn 100%. Rằng Phây ở đây để tiêu diệt Phùng Hướng Thực, nếu Phây thực sự lo lắng cho người bạn đời và con cái của mình, ông ta sẽ không bao giờ đến sau khi Phùng Hướng Thực bại lộ danh tính thực sự của mình. Hơn nữa, những cảm xúc tiêu cực trong tiềm thức của Phùng Hướng Thực quá lớn, cho nên cả hai không thể có bất cứ tình yêu thuần khiết nào. Có thể đứa con trong bụng là do Phây tạo ra để kìm hãm anh ta. Đương nhiên Phây không muốn Phùng Hướng Thực sinh đứa trẻ này trong nhà tù liên bang. Như vậy tương tự như dâng nhược điểm lên cho liên bang, để bọn họ cho toàn thế giới thấy. Tinh hệ Mars công khai đặt gián điệp ở liên bang. Mặc dù những người thuộc tinh hệ Mars dũng cảm và giỏi chiến đấu, nhưng họ có một nhược điểm bẩm sinh về số lượng. Hơn nữa, chiến tranh giữa các tinh hệ không phải là chiến đấu tay đôi, cơ giáp mới là lực lượng chính. Bất lợi về nhân khẩu khiến họ không thể giành được chỗ tốt từ liên bang. Mà đúng lúc liên bang có lý do hợp pháp, cho dù tấn công tinh hệ Mars cũng sẽ không có ai nói gì. Vất vả lắm mới có được 5 tháng hòa bình, từng quốc gia đều muốn nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian, ai lại đi gây chuyện khơi mào chiến tranh. Góc truyện audio.com. Sở dĩ lúc trước bọn họ theo dõi Bạch Anh là vì có ý đồ cướp cô trong chuyến đi, chứ không định làm gì liên bang. Đồ ăn của Bạch Anh khôi phục tinh thần lực một cách kỳ diệu, hơn nữa ăn lâu dài có thể đột phá tinh thần lực, điểm này là do Phùng Hướng Thực phát hiện trong web đen. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, Lê Phục lại có thể đi theo cả một đường, hơn nữa sắp xếp rất nhiều người bảo vệ Bạch Anh. Ngay khoảng trống cho bọn họ ra tay cũng không có. Từ lúc đó, thái độ của Lycra Rodney, thị trưởng Nightingale, trở nên có chút vi diệu. Muốn làm đến cùng, Phây không thể không đến thu dọn cục diện rối rắm. Một, bên kia, sau khi Bạch Anh nghỉ ngơi một ngày, giữa trưa ngày hôm sau mở ngân hà trực tiếp đã lâu chưa vào. Ủng ục ục, anh Đào đã về rồi. Anh Đào liếm chó, anh Đào, cô tìm được đồ ăn ngon gì thế? Bạch Anh lấy ra một cây vanilla. Đây là một trong số đó thích hợp để làm kem, còn một loại khác tôi đã đưa hạt giống cho viện khoa học rồi. Tôi tin rằng thông qua công nghệ tăng trưởng nhanh các bạn sẽ sớm được ăn sô-cô-la. Những quảng cáo như kem và sô-cô-la ban đầu có ở khắp mọi nơi trên trái đất cổ đại và thỉnh thoảng có hình ảnh về những thứ này do các nhà thám hiểm mang về nên khán giả biết hai thứ này, nhưng họ chưa bao giờ được ăn chúng. Dù sao hai loại này ở nơi am hiểu đồ ngọt như đế quốc còn không làm được, huống chi là liên bang. Nhưng hôm nay Bạch Anh phát trực tiếp không làm cái này, mà lấy kem làm thành một món tráng miệng nhỏ. Trước đó, cô còn phải làm bữa chính đấy. Bữa ăn chính lần này, là ngao xào măng và cá thuyết phi lê. Tuy nói ẩm thực của người Anh từng bị toàn bộ thế giới trào phúng, nhưng không phải hoàn toàn không có ưu điểm. là quốc gia công nghiệp phát triển đầu tiên trên thế giới. Nguyên nhân khiến nền ẩm thực của quốc gia này thoái trào cũng là do quá trình công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Về điểm này, nó cũng gần giống như tinh tế trải qua hàng nghìn năm chiến tranh. Nhưng hầu hết những người bình thường đều từ bỏ việc thưởng thức đồ ăn để tồn tại. Nếu Bạch Anh đến sớm hơn 100-200 năm, dù tài nấu nướng của cô có giỏi đến đâu, thì cô cũng chỉ là đầu bếp riêng của một người quan trọng nào đó. Vào thời điểm đó, không ai trong toàn liên bang sẽ rêu rao hưởng lạc. Trước khi làm kem, chúng ta phải ăn tối. Lần này tôi sẽ mang đến cho các bạn món cá thuyết chiên kiểu Anh và ngao xào măng. Không giấu gì các bạn, cá thuyết chiên kiểu Anh là món ăn phổ biến nhất ở Anh cổ. Một trong những món ăn đó cũng được gọi là cá và khoai tây chiên. Fish and chip, cô nâng ly bia lên và nói. Mọi người biết nó là gì không? Trong cái ly, đương nhiên là thứ Bạch Anh tốn công tốn sức làm, dựa theo những kiến thức không đầy đủ mà bản thân cô biết, thất bại nhiều lần mới sản xuất đi ra được bia, tuy rằng dùng phương pháp thăm dò cuối cùng cũng ủ ra được một vò nhỏ, hôm nay mới được uống. Cô đổ một ít ra cái ly nhỏ, để cho khán giả nếm thử một chút. Trên thực tế, những người lần đầu uống bia có thể không thực sự thích mùi vị của bia. Ủng ục ục, cảm giác giống như bánh mì chua trong rượu tiên, cái này có lẽ là một loại rượu. Hơn nữa có hương mạch nha, nhưng trước kia tôi chưa từng uống loại rượu này. Đồ uống chính của liên bang chính là rượu mạnh, gocchuyenaudio.com. Nó là một loại rượu được chưng cất từ ngũ cốc, độ rượu chung là 40 độ, mà rượu nho trong khi rượu lên men có thời gian ủ tương đối lâu, tốn nhiều thời gian và công sức, không thích hợp để sử dụng trong quân đội, về cơ bản chỉ có nhà hàng từ 5 sao trở lên mới cung cấp. Ngược lại là bia, bởi vì vận chuyển không tiện, quý tộc lại không thường uống, dần dần thất truyền. Rời nguyên bên cây cỏ, tôi nhớ rằng có một loại rượu thất truyền được nhắc đến trong các tài liệu lịch sử, chắc không phải. Bạch Anh nói tiếp lời cậu ta. Đúng vậy, đây là bia của cổ địa cầu. Chẳng qua hôm nay, nó không dùng để uống, mà dùng để nấu. Không thích ngỗng, lại dùng để khử tanh sao trong rượu tiên oa. Dậm chân giận dữ. Rượu tốt vậy mà. Là kẻ nghiện rượu y như ai đi à, Bạch Anh đột nhiên im lặng. Bia đối với cô mà nói, bia không phải là thức uống đặc biệt ngon, mà là món cá thuyết phi lê và bia vịt kiểu Anh rất hấp dẫn. Bạch Anh giải thích, chìa khóa làm nên hương vị của món cá thuyết phi lê kiểu Anh là lớp bột phủ trên bề mặt cá thuyết có mùi thơm của bia. Nếu trong tủ lạnh của bạn không có cá thuyết, bạn có thể dùng bất kỳ loại cá nào ít xương để thay thế. Nói xong, cô cắt cá thuyết thành dải, đổ rượu trắng và nước cốt chanh, thêm muối tiêu trắng, ướp kỹ. Nhân lúc tẩm ướp, cô giáo Bạch lại online. Cá thuyết chiên kiểu Anh chính hiệu phải ăn với sốt tartar. Nên tiếp theo chúng ta phải bắt đầu làm sốt tartar. Là một loại sốt nguội làm từ mayonnaise trộn với rau thơm và rau củ ngâm giấm thái nhỏ. Sốt có thể được gia thêm dầu ô, lưu, nước cốt chanh và các rau gia vị như thì là, mùi tây. Không thích ngỗng, tôi muốn làm học sinh của anh Đào tiểu tử. Một sốt tartar trước đấy là sốt lòng đỏ trứng. Mayonnaise chế biến sốt lòng đỏ trứng. Bạch Anh lấy ra một quả trứng, tách lòng đỏ trứng ra, cho thêm đường, dùng máy đánh trứng đánh. Lúc sau, cô thêm dầu bắp nhiều lần với số lượng nhỏ để tích hợp hoàn toàn lòng đỏ trứng. Không nên dùng dầu đậu phộng với món này. Mùi thơm của dầu đậu phộng quá mạnh, nó sẽ át mùi thơm của lòng đỏ trứng. Lòng đỏ trứng quyện với dầu ngô trở nên mềm mịn như tơ lụa, thoạt nhìn tựa như lớp bơ tan chảy. Tiếp theo, Bạch Anh trộn nước cốt chanh và sữa đặc, sau đó dùng dầu ngô để nhũ hóa hai nguyên liệu theo phương pháp vừa rồi, tiếp đến trộn với lòng đỏ trứng đã nhũ hóa, khuấy đều để tạo thành sốt lòng đỏ trứng. Phần lòng trắng trứng còn lại đem đi hấp cách thủy, lấy lòng trắng trứng băm nhỏ, sau đó cho hành tây, ngò tây, nụ bạch hoa băm nhuyễn vào, trộn với sốt lòng đỏ trứng, tùy theo sở thích nêm vào một chút muối, khuấy đều, thế là sốt tartar đã xong. Lúc này, cá đã được ướp đủ lâu. Chúng ta sử dụng bột mì, bột nở, bột bắp, lòng đỏ trứng và bia, khuấy đều chúng với nhau để làm bột chiên cá. Sau khi trộn bột xong, Bạch Anh lăn thịt cá trong đó một vòng, phủ lên một lớp bột vừa phải, bỏ vào chảo chiên khoảng 60 độ. Dường như bản chất của mọi sinh vật là khiến con người không thể không có cảm giác thèm ăn, không thể cưỡng lại đối với những thực phẩm giàu calo. Chỉ cần nghe thấy tiếng xèo xèo của cá thuyết trong chảo dầu, tiềm thức của khán giả đã cảm thấy thèm ăn. Bột trở nên vàng giòn, cá thuyết bên trong đã được nấu chín. Bạch Anh lấy cá thuyết mới được chiên ra, dọn lên trên đĩa. Cô gắp một miếng, đút cho học sinh nhỏ đang ngước đôi mắt trông chờ bên cạnh Khương Phi. gocchuyenaudio.com. Răng nanh của Khương Phi cắn trên thịt cá, phát ra tiếng răng rắc giòn vang. Trong lớp da giòn có thịt cá thuyết mềm và mịn, hình ảnh ba chiều tái hiện hoàn hảo trạng thái của cá thuyết chiên. Ngay cả khi Khương Phi cắn qua lớp bột giòn, hơi nước vẫn bốc ra từ cá. mùi hương bay vào mũi khán giả, ngay lập tức đánh thức những con sâu tham ăn. Họ gắp cá thuyết chiên ăn kèm với sốt tartar, nhai giòn rụm hận không thể nuốt số liệu ảo vào bụng. Khương Phi ở trước màn ảnh ăn đến mức quai hàm phồng lên, giống như một con chuột sa chĩnh gạo kéo lòng hận thù. Ùng ục ục qua. Tôi cũng muốn đến bếp của anh Đào, cách chương.